Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Mấy ngày trước, Raymond bỗng nhiên nhận được mafia Bassini gia tộc tộc trưởng Emilio Bassini điện thoại. Raymond, có hứng thú hay không làm khoản giao dịch? Bassini nói, Emilio Bassini. Ngươi cái này cáo già muốn làm cái gì? Raymond nói với Bassini nói rất không khách khí. Người ngoài xem người Ireland cùng mafia như nước với lửa. Thường thường vì địa bàn cùng lợi ích ác chiến. Liền cho rằng bọn họ sẽ không có bất cứ liên hệ gì. Thực không phải vậy. Có lúc vì kiếm tiền, hai bên cũng sẽ có câu thông. Đương nhiên, bằng hữu khẳng định không tính là tất cả chỉ vì lợi ích. Bassini đối với Raymond gọi mình cáo già một điểm không thèm để ý. Cười nói, ngươi đối với Los Angeles có hứng thú hay không? Ngươi có ý gì? Los Angeles là Sixer địa bàn. Ngươi muốn làm gì? Raymond không rõ hỏi. Bassini có chút hận hận nói. Sixer tên khốn kia lừa chúng ta. Hắn từ chúng ta nơi này cầm tiền. Ở Las Vegas đầu tư kiến sòng bạc. Đập vào đi mấy triệu. Có thể sòng bạc chỉ mở ra 3 tháng liền đóng cửa. Nhiều tiền như vậy, khẳng định bị hắn tham ô. Số tiền kia hắn nhất định phải phun ra. Chúng ta chuẩn bị đối phó hắn. Đem sòng bạc nắm tới tay. Raymond nghe nói qua Sixer kiến sòng bạc sự tình. Chuyện này hiện tại đã thành trên đường chuyện cười. Raymond có chút rõ ràng. Các ngươi muốn giết chết Sixer. Đến thời điểm Los Angeles liền sẽ trở nên trống không? Các ngươi muốn bắt Los Angeles cùng ta làm giao dịch. Sixer do Thái bang ở Los Angeles chiếm tốt nhất địa bàn. Tài sản sự nghiệp của bọn họ phỏng chừng giá trị mấy triệu. Bassini nói, muốn nói Raymond không động tâm là giả. Vậy các ngươi muốn cái gì? Raymond hỏi, rất đơn giản. Chúng ta muốn Las Vegas. Sau khi chuyện thành công, Las Vegas quy mấy người chúng ta gia tộc tổng cộng có. Bang Ireland không được mạnh mẽ tiến vào đoạt mối làm ăn. Bassini nói. Nói cách khác, Bassini chuẩn bị dùng Los Angeles địa bàn. Cùng Raymond trao đổi bang Ireland không tiến vào Las Vegas đoạt mối làm ăn. Thực cái này chuyện làm ăn. Bassini một điểm không có trả giá. Cái gọi là do Thái bang mấy triệu tài sản. Vốn là cùng hắn không một cọng lông quan hệ, mà Raymond cũng không cần trả giá cái gì. Las Vegas vốn là không có người Ireland sản nghiệp. Hiện tại Las Vegas kẻ thống trị vẫn như cũ là Sixer. Raymond chỉ cần đưa ra một cái không tiến vào Las Vegas hứa hẹn. Chân chính tổn thất chính là Sixer. Do Thái bang địa bàn sản nghiệp bị chia cắt, Las Vegas sản nghiệp bị tứ đại gia tộc cướp giật. Liền như vậy, hai cái cáo già đạt thành giao dịch. Raymond tìm đến quân sư của chính mình Davy, để hắn đi Los Angeles tìm hai mi vai nói chuyện. Bang phái trong lúc đó chưa hề hoàn toàn lệ thuộc quan hệ. Hai mi vai mặc dù là bang Ireland phái, cũng không phải Raymond thủ hạ. Raymond muốn ở Los Angeles chia một chén canh. Đương nhiên phải cùng hai mi vai giao dịch. Raymond trước tiên cho hai mi vai gọi một cú điện thoại. Ngày thứ hai Davy liền đến Los Angeles. Đối với Raymond muốn nhúng tay Los Angeles, hai mi vai trong lòng thực có chút chống cự. Davy cười cợt. Hai mi, ngươi cảm thấy lấy ngươi sức mạnh, có thể thống nhất toàn bộ Los Angeles thế giới dưới lòng đất sao? Hai mi vai sững sờ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết mình không có cái kia năng lực. Đừng nói thống nhất, thậm chí ở Los Angeles. Hắn bang North Shore cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 3. Los Angeles trước kia xếp hạng là do Thái bang, bang North Shore, bang Tây Ban Nha cùng bang Mexico. Hiện tại xếp hạng là do Thái bang, bang Bill, bang North Shore cùng bang Mexico. Bang Bill sau khi xuất hiện, mạnh mẽ đem bang North Shore chen lại đi. Đừng nói gì đến thống nhất thế giới dưới lòng đất. Hai mi. Ngươi muốn làm Los Angeles hoàng đế ngầm sao? Davy hỏi. Hai mi vai bị Davy nói hô hấp dồn dập mấy phần. Hoàng đế ngầm. Đó là hắn giấc mơ nhân sinh đỉnh cao. Lại như năm đó Akka bằng ở Chicago, Raymond ở Detroit, Capone khống chế thị trưởng cùng nghị viên, Raymond khống chế Detroit công hội, cũng có thể xưng là hoàng đế ngầm. Dĩ nhiên muốn, Jaime vai khẳng định nói. Ha ha, Raymond chủ tịch nói rồi. Chỉ cần chúng ta hợp tác, cái mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt đến. Chờ thống nhất Los Angeles sau. Los Angeles vẫn là ngươi. Chúng ta chỉ cần lợi nhuận chia làm. Thế nào? Davy nói. Các ngươi định làm gì? Jaime vai hỏi. Davy tới gần Jaime vai bên tai. Nhỏ giọng nói rồi vài câu. Jaime vai càng nghe con mắt càng sáng. Mafia bên trong muốn phát sinh nội chiến. Có người muốn giết Sixer. Sixer vừa chết. Toàn bộ do Thái Bang đem rắn mất đầu. Raymond còn hứa hẹn. Sẽ phái người tay giúp hắn. Trước tiên tiêu diệt do Thái Bang. Sau đó là bang phái khác. Cuối cùng thống nhất Los Angeles. Đến lúc đó, hắn Jaime vai chính là Los Angeles hoàng đế ngầm. Đối với hoàng đế ngầm khát vọng chiến thắng lý trí, Jaime vai đồng ý hợp tác với Raymond. Hai bên bàn bạc làm sao phân chia lợi ích. Cuối cùng Jaime vai đáp ứng. Sau này bang North so lợi nhuận phân cho Raymond 16%. Nhưng Jaime vai cũng có yêu cầu. Trong vòng 3 năm, Raymond nhất định phải trợ giúp hắn trở thành Ireland Liên Hợp Ủy viên Hội Ủy viên một trong. Davy điện thoại cùng Raymond câu thông. Raymond cũng đồng ý. Lòng đất giao dịch liền như vậy đạt thành. Sau đó mấy ngày, lục tục từ Detroit lại đây 60-70 người. Những người này đều là Raymond thủ hạ hảo thủ. Bang North Shore cũng chuẩn bị khoảng 200 người sức chiến đấu. Ngay ở ngày hôm nay, mấy cái tin tức lục tục truyền đến. New York tứ đại gia tộc chính thức đối với Corleone gia tộc động thủ. Nổ chết Corleone gia tộc trưởng tử Sunny. Lại phái người ám sát tam tử Michael. Lúc chạng vạng, Sixer cùng Fredo ở trong nhà. Bị giết tay xông vào nổ súng bắn thành cái sàng. Hiện tại có thể xác định. Mafia nội chiến bắt đầu rồi. Raymond nghe được tin tức sau lộ ra cười gan. Đối với một tổ chức to lớn nhất thương tổn. Không phải đến từ ngoại bộ kẻ địch. Mà thường thường là bởi vì bên trong tổ chức bộ phân liệt. Trước đây Mafia rất mạnh mẽ. Đều là ép thế lực khác một đầu. Lần này năm gia tộc lớn ác chiến. Nhất định sẽ liên lụy Mafia gia tộc khác. Mafia 24 gia tộc sẽ không một may mắn thoát khỏi. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao. Việc này sau khi Mafia tất nhiên suy sụp. Ha ha, Bassini đều là tự cho là rất thông minh. Thực chính là một cái chỉ lo trước mắt lợi ích ngu ngốc. Vito Corleone mới là giỏi nhất thấy rõ tình đời người. Đáng tiếc những tên kia nhưng phải giết chết hắn. Một đám vô tri gia hỏa. Chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt kết cục. Có điều chuyện này đối với người Ireland tới nói nhưng là tin tức tốt, này tiêu đối phương trường. Người Ireland quật khởi cũng vượt qua Mafia thời cơ đến rồi. Raymond cho ở Los Angeles Davy gọi điện thoại. Nói cho hắn có thể động thủ. Liền như vậy, Jaime vai phái người chộp tới Ellen Payne. Soạt tương đương. Jaime vai từ bên cạnh thủ hạ bên hông rút ra một cái súng ổ xoay. Đỉnh ở Ellen Payne đỉnh đầu. Sợ đến Ellen Payne run run một cái. Ellen, nếu như không muốn chết, ta khuyên ngươi thức thời vụ lựa chọn thần phục. Nếu không thì ngày mai thi thể của ngươi gặp trôi nổi ở Los Angeles trong sông. Ellen Payne một mặt, xoắn suýt. Jaime, ngươi bức bách ta thực vô dụng. Ngươi biết thân phận của ta. Chỉ là do Thái Bang quân sư, bang phái những người quản sự, tất cả đều là Fredo người. Coi như ta để bọn họ đầu hàng chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không chịu nghe ta. Jaime suy nghĩ một chút, thu hồi thương, hắn tin tưởng Ellen lời nói. Bởi vì ở bang North Shore, những người quản sự cùng quân đoàn trưởng, cũng tất cả đều là chính mình người. Quân sư của chính mình muốn phản bội chính mình. Những người này chắc chắn sẽ không nghe. Jaime nhìn về phía Davy. Davy tiên sinh, ngươi cảm thấy đến hiện tại phải làm gì? Davy suy nghĩ một chút. Vậy thì động thủ đi. Phái người cướp giật do Thái Bang sản nghiệp. Nếu như có người phản kháng toàn bộ giết chết. Không lâu lắm, mấy chục chiếc xe hơi ra bang North Shore trụ sở, nhằm phía bốn phương tám hướng. Do Thái bang sản nghiệp chủ yếu có đánh bạc, rượu thuốc buôn lậu, lãi suất cao cùng kỹ viện. Tứ gia sòng bạc có ba nhà ở do Thái bang địa bàn, một nhà ở bang Bill địa bàn, rượu thuốc buôn lậu nghiệp vụ. Ở do Thái bang địa bàn có một cái to lớn nhà kho. Bên trong gửi rượu thuốc giá trị không xuống mấy trăm ngàn. Lúc này đã buổi tối 11 giờ. Trên đường phố xe cộ đã rất ít. Mấy chục chiếc xe hơi gào thét mà qua rất là dễ thấy. Một nhánh đoàn xe đến khói ra ngược kho rượu phòng. Kho hàng đóng chặt cửa sắt. Một chiếc xe tải lớn quay về cửa sắt mạnh mẽ xông tới. Quanh tương đương. Cửa sắt một hồi bị phá tan. Mười mấy cầm trong tay tay súng máy thương người Ireland vọt vào nhà kho. Do Thái bang người phát hiện tình huống không đối lập thương đi ra. Nghênh tiếp bọn họ chính là một trận bắn phá. Cộc cộc cộc ầm ầm ầm. Mấy cái trông coi kho hàng do Thái bang bang chúng nhất thời bị đánh chết. Người Ireland lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh do Thái bang rượu thuốc kho hàng. Mang đội đến gần kho hàng mở đèn. To lớn trong phòng kho xếp đầy thuốc lá cùng rượu đỏ. Nhất thời cười lên. Ha ha, lần này đây là phát tài. Này một kho hàng rượu thuốc phỏng chừng có mấy trăm ngàn. Không ngừng rượu thuốc nhà kho. Người Ireland tiểu đội khác. Phân biệt nhằm phía do Thái bang sản nghiệp khác. Cùng lúc đó, Hardy nhận được Henry khẩn cấp thông báo. Lão đại, bang North Shore bỗng nhiên quy mô lớn điều động. Tập kích do Thái bang rượu thuốc nhà kho, sòng bạc cùng kỹ viện, còn chiếm lĩnh do Thái bang văn phòng. Làm sao bây giờ? Hardy trong lòng hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ đến động thủ sẽ là người Ireland. Người Ireland đây là chuẩn bị thừa dịp cháy nhà hôi của. Vẫn là cùng người khác đạt thành rồi thỏa thuận. Có điều mặc kệ là nguyên nhân gì, Hardy đều sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Hardy đầu óc xoay một cái. Đối với Henry phân phó nói, ngươi thông báo sở hữu tuần tra đoàn xe, đi vào trợ giúp những chỗ này. Còn có, để Ran thông báo Los Angeles cục cảnh sát, liền nói phát sinh bang phái quy mô lớn tập kích sự kiện. Yêu cầu phái cảnh sát xuất cảnh, để điện thoại xuống, Hardy nhìn về phía bên người Bill. Cười nói, Bill, có muốn hay không tiêu diệt bang Ireland? Dĩ nhiên muốn a, Bill nói. Bang Bill cùng do Thái bang giao hảo, bởi vì Hardy quan hệ, cùng người Hoa bang phái quan hệ cũng không sai. Người Mexico không dám trêu chọc bang Bill, duy nhất không hợp nhau chính là người Ireland. Người Ireland làm việc tàn nhẫn, bang Bill đã từng vì lợi ích cùng bọn họ đã xảy ra nhiều lần xung đột. Người Ireland hiện tại quy mô lớn điều động đi công chiếm do Thái bang địa bàn. Bọn họ xào huyệt tất nhiên trống vắng. Ngươi chuẩn bị kỹ càng nhân thủ. Chờ ta tin tức. Đêm nay chúng ta hay là có thể một lần tiêu diệt những người Ireland đó. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ ở đằng sau. Bang North Shore ra tay. Hardy trái lại không lo lắng. Hắn chỉ sợ kẻ địch núp trong bóng tối ném đá giấu tay. Trắng trợn đến. Ở Los Angeles này mảnh đất nhỏ hắn còn thật không sợ ai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.